Nhóc, anh thua rồi. Chương 77, muốn thoát khỏi tay anh. Chờ khi anh chết nhé. gocchuyenaudio.com Jen cúi đầu ngồi xuống ghế sofa. Ai cho con ngồi quỳ xuống? Mau, Thiên quát, nhóc Aki giật bắn người. Không quỳ, con thấy mình không sai, không chỉ muốn gặp bố, tại sao lại phạt con? Jen ngang bướng, hình như cái tính này được di truyền từ mami nhóc thì phải. Con có biết mình làm bao nhiêu người lo lắng không hả? Nếu gặp chuyện xấu thì sao? Con có nghĩ cho mẹ con không? Thiên đến bực với thằng cháu mình. Khi cháu đề nghị mọi người phải đồng ý hoặc nếu phản đối cũng cho cháu lý do chứ. Cháu còn dám cãi cả Aki nữa, ai cho con hùa theo em? Ba con xin lỗi, Aki lì nhì nói, biết thế không đi cùng thằng Jen cho rồi. Cháu không cãi, đó là chính kiến của cháu. Cháu, máu dồn lên não, thôi Aki, con đứng lên, lại đây với dì Jen mau xin lỗi bác. Một phần lỗi cũng là do cần con không lên cãi bác để bác buồn. Khi bác còn nói còn giận thì bác còn yêu thương con hay con muốn bác ghét con? Coi con không tồn tại, nó nhẹ nhàng khuyên giải. Đối với con trai mình nó hiểu, tên tiểu yêu nghiệt này càng đàn áp thì nó càng quá lên. Càng làm phá bĩnh, càng làm trái lời mình, giống như ai đó cũng chỉ thích nghe lời ngọt ngào. Jen chậm chậm bước đến trước mặt Thiên. Thằng bé Ly Nhi nói, cháu xin lỗi, cháu sai rồi. Nhìn khuôn mặt đáng yêu của hai thằng nhóc, anh cũng chẳng lỡ nặng lời, chẳng qua là do lo quá. Lần sau không được như thế nữa biết chưa? Dạ vâng, lên phòng nghỉ đi, Phong nói. Chỉ chờ thế hai thằng nhóc chạy vèo về phòng, đóng cửa khóa trái để phòng bất trắc. Nó ngồi nói chuyện với Thiên về vụ gặp ông Lâm, Thiên hơi cau mày. Ba, ngồi đi, dạ, cô ấy, ta không cần biết con đúng cách gì, từ giờ đến sáng mai phải bằng được công ty CE. Tại sao ạ, có liên quan gì đến? Cherry, nữ hoàng ngành thiết kế thời trang, chính là con bé vì cháu trai. Vì con, chúng ta phải dùng mọi cách giữ con bé ở lại. Cháu trai, ông Lâm quăng quyển sổ kế toán vào đầu Phong. Thằng đần này ta muốn giết con quá, con làm gì con còn không nhớ sao? Phong xa xẩm, không phải cô ấy có thai chứ? Chấm chấm, này con bé đi, nó đang mang trong người giọt máu của con cháu của Trần gia, nếu hôm nay ta không gặp con bé có lẽ cả đời này Trần Lâm ta cũng không biết mình có một đứa. Cháu trai, ba, đi lo việc đi, nếu muốn con bé ở lại. Con hiểu rồi, con sẽ mang con dâu về cho ba. Phong nói, rồi nhanh chóng trở về phòng làm việc. Lần này có phải dùng dây xích trói cô lại bên mình, anh cũng làm, miễn sao cô ở bên cạnh anh. Jen chuẩn bị đồ đi, chúng ta về Pháp nào con? Dạ, Jen sốt ruột, rốt cuộc thì ông nội đang làm gì, tại sao đến giờ chưa có cuộc điện thoại nào? Đi thôi con, muộn giờ bay bây giờ. Nó giục, dạ con ra đây. Jen chán nản chí, con sao thế, mặt mày bí xì, mami, hay chúng ta ở lại đây vài ngày nha? Jen ỉ ôi, bé không muốn đi, bé muốn ở lại đây. Thôi nào con yêu, mẹ còn rất nhiều việc cần làm ở Pháp. Jen thở dài rồi mở cửa xe bước vào. Điện thoại đổ chuông, nó nhíu mày, gì thế Phương, CE đổi chủ mới yêu cầu gặp riêng mày để bàn bạc, mày có về được không? Tao đang ở Việt Nam. Cái gì, mày, về bao giờ vậy? Chuyện này nói sau đi, họ hẹn ở đâu? Bây giờ tao tới, còn hơn một tiếng nữa mới bay. Nhà hàng Star, ok, nó nhanh chóng lái xe đi. Tiểu yêu ngồi hàng ghế sau mỉm cười bấm bấm vài trên chiếc iPhone 6. Sau khi dặn dò con trai cẩn thận, nó mới vào nhà hàng. Jen, thằng bé cười vẫy tay chào ông Lâm. Đi thôi, việc còn lại ba cháu sẽ lo. Không cần trợ giúp ạ, Jen ngạc nhiên. Theo đúng kế hoạch thì ầm phải chạy vào nhận bố để Phong có thể lấy cớ đứa con để giữ nó lại. Không, ba cháu lợi hại hơn chúng ta nghĩ, nhào ông cháu mình đi ăn kem. Vâng, nó đẩy cửa bước vào căn phòng VIP, mùi bạc hà thơm ngát, lạ là căn phòng trống không? Chẳng có ai, toàn bước ra thì từ đằng sau một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy nó. Nó hoảng sợ vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy cái người đó càng ôm chặt. nó có thể cảm nhận được cả hơi thở trầm ổn của người đó sau gáy. Mùi hương này, hơi thở này, em muốn chạy khỏi đời anh à, chờ khi anh chết nhé. Đã xong chép mới, còn tiếp, cách chương.